Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2160, vào Hoàng Cung. Tốt, cô nắm chấm thủ dụ cùng với ấn tỷ, có đại nghĩa tên, chờ đến chiếu ngục bên trong chư vị lão tướng quân được cứu ra. Chính là cần Vương Thanh Quân chắc thời gian. Lý Hiển trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Thiên gia không tình thân, võ gia nữ tử không thể ủy quyền, để chính mình không có hoàng đế tên, nhưng cũng không hoàng đế chi thực quyền, người gọi làm sao không phẫn nộ. Hắn cũng đã 18, còn không thể nắm giữ triều chính, làm sao cam tâm làm một con rối? Làm con rối, đó là không có khả năng, đời này cũng không thể. Nương nương, bệ hạ chưa rời giường, ngài không thể đi vào. Có cấm vệ nhìn đi tới võ gia nữ tử, cùng với võ gia nữ tử sau lưng trong cung thị vệ. Kinh được run lên trong lòng, nhưng lại không thể không nhắm mắt lại trước. Hả, Lý Thanh, ngươi lá gan không nhỏ, bây giờ lại dám làm trái ai ra ý chí. Võ gia nữ tử bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn thị vệ kia. Tiểu nhân không dám. Thị vệ nghe vậy kinh đến nỗi ngay cả bận bịu ngã quỵ ở mặt đất, không dám tự cút đi. Năm đó còn là ai ra cất nhắc ngươi, nếu không có ai ra đem ngươi phái đến thiên tử bên người, ngươi lấy vì có thể ngồi ở hôm nay vị trí này trên. Võ gia nữ tử một cước đem thị vệ đạp bay, kinh được xung quanh vô số cấm quân câm như ve mùa đông, nhưng không dám ngôn ngữ. Ai? Trong nhà, Lý Hiển cũng không phải người điếc, tự nhiên nghe đến bên ngoài động tĩnh, là ai ra, bệ đem cửa mở ra. Võ gia nữ tử đứng ở trước cửa nói nhỏ, hóa ra là mẫu hậu, nhi thần chưa rời giường, kính xin mẫu hậu đi trước trở lại, nhi thần sau đó liền đi cho mẫu thân thỉnh an. Trong nhà Lý Hiển chỉ cảm thấy đắc thủ đủ tê dại, không từ được trong lòng kinh sợ. Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, xoẹt, môn xuyên tự động đẩy ra, sau đó tự gặp võ gia nữ tử đi vào thượng thư phòng. Nhìn quần áo chỉnh tề Lý Hiển, nhi thần khấu kiến mẫu hậu. Lý Hiển theo bản năng ngã quỵ ở mặt đất, còn không có rời giường. Bệ hạ khi nào học được nói dối? Phải biết bệ hạ chính là vua của một nước miệng ngậm thiên hiến. Sao học cái kia chút tục nhân vô căn cứ, tin khẩu nói bậy. Võ gia nữ tử giả huân Lý Hiển, chỉ là một đối mặt, liền đem Lý Hiển khí thế ép xuống. Nhi thần, nhi thần, nhi thần, Lý Hiển không phải nói cái gì tốt. Hôm nay bệ hạ lên sớm như vậy, chẳng lẽ có tâm sự gì? Võ gia nữ tử đe dọa nhìn Lý Hiển, nhi thần không dám. Lý Hiển vội vã thề thốt phủ nhận. Hừ, không dám. Võ gia nữ tử lạnh lùng nhìn Lý Hiển. Bên trong hoàng thành nghịch đảng đột nhiên khởi sự, nhưng là đánh tiếng quân bên cạnh danh tiếng. Có người nói cái kia nghịch đảng hoàn thủ nắm thiên tử ấn tỷ. Ồ, bệ hạ ấn tỷ đi đâu rồi? Võ gia nữ tử tựa hồ mới nhìn thấy trước án kỷ trống rỗng, không còn phía trước ấn tỷ. Này, Lý Hiển nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ khó khăn, lập tức biết được sự tình đã bại lộ, nhưng là chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn thẳng võ sau, có lẽ là bị một cái nào đó tiểu tặc lấy trộm cũng khó nói. Trẫm cũng đang tìm kiếm truyền quốc ấn tỷ đây. Võ gia nữ tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hiển, nhìn sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ngươi làm như vậy, mẫu hậu rất khó khăn. Ta chỉ là nắm về phụ hoàng lưu lại, nguyên bản nên thứ thuộc về ta. Lý Hiển nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên là cánh cứng cáp rồi. Võ gia nữ tử thở dài một tiếng, một đôi mắt nhìn Lý Hiển. Chính ngươi nghĩ nghĩ, như Cao Dương công chúa cùng phòng Di Yêu thật sự đánh vào hoàng cung. Này ngôi vị hoàng đế thật vẫn thuộc về Lý gia sao? Đến lúc đó năm họ bảy tông chỉ có thể qua phân ngươi quyền bính. gọi ngươi ngay cả cái con rối cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Từ đó sau Lý gia có tiếng mà không có miếng, thiên tử chỉ còn trên danh nghĩa. Này chút ngươi đều cân nhắc qua không có. Cao Dương công chúa tuy rằng cô của ngươi, nhưng càng là năm họ bảy tông một thành viên, đã sớm không phải là người hoàng tộc. Lý Hiển nghe vậy sững sờ, tóc mai chỗ rẽ mồ hôi lạnh chậm rãi lướt xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Hắn chỉ là một lòng nghĩ muốn tự trong tay mẫu thân đoạt về quyền to, còn lại còn thật chưa nghĩ xa như vậy. Bản cung cho dù đem hoàng quyền trả cho ngươi, ngươi có thể khống chế trong triều thế cuộc sao? Tổ tông cơ nghiệp không thể giao cho ngươi, không thể rơi vào tay của ngươi. Võ gia nữ tử lắc lắc đầu, ngươi còn trẻ, hiện tại cần phải làm là nỗ lực tu luyện. Bản cung cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi như chấp trưởng quyền to, chắc quận áp lực rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi còn có khi nào đi chuyên tâm tu luyện? Kẻ thù của ngươi không phải bản cung, là chắc quận, thế gia môn phiệt. Đến đây là hết lời. Chính ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen đi. Võ Hoàng sau nói xong trực tiếp xoay người rời đi, vẫn chưa nhiều lời cái khác. Nhìn võ gia nữ tử đi xa bóng lưng, Lý Hiển thân thể mềm nhũn ngồi liệt ở trên bàn trà, trong đầu không ngừng nhớ lại võ hoàng hậu lời nói. Ta coi là thật có thể nắm trong tay thế cuộc sao? Bệ hạ, bọn thị vệ lúc này dồn dập xông tới. Chấm không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lý Hiển phất tay một cái, ra hiệu bọn thị vệ lui ra. Một người suy tư, Cao Dương công chúa tạo phản là tại chính mình tặng hạ ấn tỷ cùng chiếu thư trước. Chính mình khi thật là có bản lĩnh khống chế Cao Dương công chúa cùng với sau lưng thế gia môn. Phiệt sao? Một tiếng hiệu triệu, bên trong hoàng thành 8/10 cấm quân phản chiến đối mặt. Lúc này Lý Hiển nhớ lại, nhưng là một thân mồ hôi lạnh. Chiếu ngục ở ngoài sát cơ dung tiêu Cao Dương công chủ trì thiên tử ấn tỳ cùng thiên tử chiếu thư. Quét mắt chiếu ngục bên trong từng đôi mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Công thành nhổ trại, phá khai chiếu ngục, là cấm quân nghe vậy lĩnh mệnh lên trước, hướng về chiếu ngục cửa lớn thảo phạt mà đi. Đơn giản là thiên chân, hôm nay liền gọi ngươi biết được Mặc gia lợi hại. Mặc gia cự tử đứng ở chiếu ngục bên trong lạnh lùng nở nụ cười, quay về phía sau Mặc gia đệ tử vung vung tay, dưỡng tâm điện võ gia nữ tử trở lại dưỡng tâm điện. Sau đó nhưng là sững sờ, lúc này chân trời trở nên trắng, một bộ bạch y bóng người đang đứng ở lan can nơi, đưa lưng về phía võ gia nữ tử nhìn về phía chân trời thái dương. Đại đô đốc, đô đốc đường xa mà đến, bản cung chưa ra nghênh đón, thật sự là tội lỗi. Tội lỗi? Võ gia nữ tử sắc mặt không tự nhiên nở nụ cười. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, nhìn như cũ phong thái yểu điệu, chưa từng lưu lại năm tháng dấu vết võ gia nữ tử, nhẹ nhẹ cười cười, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, cũng biết mục đích của ngươi. Trác quận muốn nhúng tay việc này sao? Đại đô đốc như nghĩ muốn ta thối vị nhượng chức, chỉ cần một câu nói mà thôi, hà tất làm phiền đại đô đốc tự mình hàng lâm. Võ gia nữ tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nàng không phải tự ti, mà là trong lòng bất luận làm sao tính toán, chính mình đối mặt Trương Bách Nhân đều chỉ có đường chết một cái. Năm đó Trương Bách Nhân pháp thân cảnh giới liền có thể chém giết đỉnh cao Lý Đường thiên tử. Huống chi bây giờ đã chứng thành kim thân, ngưng luyện ra bất hủ vật chất. Nàng tuy rằng chưa từng ra hoàng cung, nhưng cũng nắm trong tay Trương Bách Nhân nhất cử nhất động. Mỗi một cái tin, Trương Bách Nhân bây giờ tu vi, nàng lại quá là rõ ràng. Bất luận làm sao chính mình cũng không phải trước mắt nam tử đối thủ. Bất quá, chỉ cần đô đốc chịu có thể ta đăng gần cửu ngũ, bản cung có thể giúp đô đốc áp chế năm họ bảy gia. Dùng được đại đường người người như rồng, Trác quận tư tưởng, học thuyết truyền khắp thiên hạ. Võ gia nữ tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Này là của nàng to lớn nhất thẻ đánh bạc, giáo hóa bách tính. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn võ gia nữ tử. Ngươi đúng là có khí phách lắm. Cái này cũng không phải là bản cung Giang Sơn. Nắm lý đường Giang Sơn đền đáp. Bản cung không thiệt thòi. Ta chỉ là lợi dụng lý đường long khí tu luyện mà thôi. Võ gia nữ tử lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm ngâm. Đây đối với Trác, đối với thiên hạ bách tính tới nói, đều là một cái điểm mấu chốt. Hơn nữa, hắn vốn là không có ngăn cản võ gia nữ tử đang gần ngôi vị hoàng đế dự định. Ngươi làm sao đang gần ngôi vị hoàng đế ta bất kể. Ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia chút lão tướng. Trương Bách Nhân nhìn về phía võ gia nữ tử. Này chút người đều là lý đường tử trung. Chỉ cần bọn họ sống sót, bản cung quyết không thể đăng gần ngôi vị hoàng đế. Hôm nay Cao Dương xuất lĩnh cấm quân tạo phản, vừa vặn ngồi vững tội danh. Đêm này bầy lão gia hỏa toàn bộ giết trừ sạch sẽ. Võ gia nữ tử lạnh lùng nở nụ cười. Giết không khỏi quá lãng phí. Không bằng từ ta mang đi. Tiến về phía trước âm tào là ta nhân tộc hiệu lực. Mở mang nhân tộc chiến trường làm sao? Trương Bách Nhân nhìn võ gia nữ tử. Chỉ sợ lão gia hỏa này sẽ sống sót từ âm tào đi ra cho bản cung quấy rối. Võ gia nữ tử sắc mặt trần trờ. Chỉ cần ta sống, bọn họ tựu đừng hòng lại vào dương thế. Trương Bách Nhân cho võ gia nữ tử hứa hẹn. Thành giao. Võ gia nữ tử sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Hóa thành thanh phong xẹt qua chiến trường. Trực tiếp đi tới chiếu ngục nội bộ. Ngươi là ai? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Trương Bách Nhân. Chiếu ngục nội thị vệ dồn dập kinh sợ. Dọa được kém một chút nhảy dựng lên. Quả nhiên là một đời người mới thay người cũ. Ngay cả ta cũng không có người nhớ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Qua ấy thập niên, năm đó khuôn mặt quen thuộc đã không lại. Nay, nhìn người trước mắt, địch nhân kiệt kinh được quanh thân tinh khí thần căng thẳng. Đạo pháp thần thông xúc thế. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xông vào chiếu ngục. Tuyệt không đơn giản hạng người. Các hạng người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào chiếu ngục? Địch Nhân Kiệt một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Phòng Huyền Linh một bước lên trước, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu, âm thanh bi thiết nức nở nói. Đại Đô Đốc, mong rằng ngươi là ta làm chủ a, mong rằng ngươi là tại hạ làm chủ a, tại hạ là oan uổng. Ngài cùng tiên đế mặc dù là địch nhân, Nhưng cũng là tri kỷ bạn cũ. Bây giờ Tấn Kê Ti Thần, mong rằng Đại Đô Đốc làm chủ a. Đại Đô Đốc. Địch Nhân Kiệt nghe vậy sững sờ. Sau một khắc, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu tổ khiếu. Kinh được thân thể chết lặng lên. Có thể gọi Phòng Huyền Linh lễ bái Đại Đô Đốc. Phổ Thiên bên dưới chỉ có một. Địch Nhân Kiệt bái kiến Đại Đô Đốc. Địch Nhân Kiệt cung kính thi lễ. Đứng lên đi. Trương Bách Nhân quét mắt giữa trường mọi người. Ánh mắt rơi trên người Phòng Huyền Linh. Con trai của ngươi tạo phản. Chính là bằng chứng như núi. Phòng gia khó thoát Chu Diệt cửu tộc tai họa. Tả hữu im ngô vệ. Thần sách phủ tướng quân tạo phản. Các vị lão tướng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bệ hạ, oan uổng a. Cao Dương công chúa phụng thiên tử chiếu bộ phạt nghịch đảng thanh quân chắc. Thế nào lại là tạo phản đây? Phòng Huyền Linh âm thanh bi thiết. Ồ, Trương Bách Nhân cười lạnh, nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, đem các vị tướng quân mang ra ngoài. Này, Địch Nhân Kiệt nghe vậy mang theo trần chờ. Sau đó liền không nói hai lời, ra hiệu thủ hạ đem các vị tướng sĩ mang ra ngoài. Chúng ta gặp Đại Đô Đốc. Chúng tướng sĩ nói cười cười đi ra. Căn bản là một chút cũng không lo lắng chém đầu giết đầu tai họa. Nhìn thấy Trương Bách Nhân sau tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là cười hì hì thi lễ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.